Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 189, hảo hảo sống sót. Cầu thanh, Cao Lan đối Chu Dịch chẩn bệnh để đám người mọc ra một ngụm khí. Hắn chỉ là bị tiêm vào cường hiệu thuốc mê, tạm thời không động được. Chu Tà không có đi nâng hòa. Hắn ở một bên trực tiếp đối địch thanh vĩ hồn phách bắt đầu đọc đến ký ức. Bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt còn không có tìm tới. Tại địch thanh vĩ trí nhớ, Chu Tà biết sự tình tương đương toàn bộ quá trình. Địch thanh vĩ tại 5 năm trước được cả nước giải thưởng về sau. Liền rốt cuộc không có cái gì thành tích. Khổ đợi 5 năm, chỉ có thể dựa vào chính mình trước kia nhũ danh khí tại trong đại học dạy học sinh. Để hắn căm giận bất bình, cuối cùng hắn nhớ tới gia truyền bí thuật. Đúng, hắn tượng nặn tay nghề đồng dạng cũng là tổ truyền, cùng Chu Tà đồng dạng. Bất quá hắn thiên phú thực sự chỉ có thể nói là lâu không làm nổi quà, hắn chỉ có thể đi đường nghiêng tử. Tổ truyền hắn tà pháp là đem người sống cố định, dùng một loại kỳ dị phương pháp phong hồn. Để cho người ta hồn phách lưu tại trong thân thể không cách nào rời đi. Lại dùng thật dày thạch cao trên cơ thể người bên ngoài bôi bên trên thật dày một tầng. Đem người ngạt chết, làm như vậy ra tượng thạch cao bám vào linh hồn. Tà dị đồng thời hoàn mỹ vô cùng. Hắn chỉ là ở gia tộc ghi chép trông được từng tới tương ứng ghi chép. Nhưng phong hồn phương pháp sớm đã thất truyền. Vừa mới bắt đầu hắn thử dùng động vật thi thể bôi bên trên thật dày thạch cao, làm thành động vật tượng thạch cao, nhưng căn bản không cái gì dùng. Ngày đó nhìn thấy đi một mình ở trên đường Diêu Nguyệt Nguyệt, hắn động tâm tư. Diêu Nguyệt Nguyệt rất xinh đẹp, ngay cả hắn nhìn đều động tâm, cho nên nàng tuyệt đối là một cái thích hợp tượng thạch cao nền. Hắn động thủ, dùng chủ nhiệm lớp thân phận đem Diêu Nguyệt Nguyệt lừa gạt đến pho tượng thất, làm bộ cùng nàng tâm sự, từ trong lời của nàng moi ra rất nhiều tin tức. Sau đó một châm thuốc mê liền dễ dàng thả lật ra Diêu Nguyệt Nguyệt trên người nàng phát tiết trải qua thời gian dài huyễn tưởng về sau. Bắt đầu hắn nghệ thuật sáng tác cưa bỏ hai cánh tay của nàng, lại bang nàng cầm máu. Các loại nàng vết thương chậm rãi kết vảy. Cái này thời gian ngắn hắn một mực cho nàng thua lấy đường gluco cùng thuốc mê. Cũng không để nàng chết. Cũng không để cho nàng động. Thảm không người nói. Chu Tà nhìn ra Diêu Nguyệt Nguyệt trong mắt tử ý. Nàng đã không nghĩ lại sống sót. Nhưng địch thanh vĩ không để cho nàng chết. Thuốc mê tác dụng lần nàng ngay cả cắn lưỡi đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho địch thanh vĩ thi là duy nhất đáng giá an ủi là bởi vì thuốc mê, nàng hẳn là cảm giác không thấy mất đi hai tay đau đớn. Các loại nàng hai tay kết vảy cũng không có tốn mấy ngày thời gian. Cũng không phải là các loại nàng hoàn toàn khép lại. Địch thanh vĩ bắt đầu hắn tượng nặn, trước dùng dây thừng đem nàng treo ngược lên, đem hai chân của nàng dọn xong tư thế. Bôi bên trên thật dày thạch cao, các loại phía dưới bộ phân làm về sau, tại một đoạn hướng bên trên sờ, thẳng đến cuối cùng, hắn đem Diêu Nguyệt Nguyệt làm thành nữ thần của hắn Venus. Hắn cưa đứt hai cánh tay của nàng, chính là vì phù hợp không có hai tay Venus hình tượng, mà đem hai tay cho đồng vũ, chỉ là hắn đơn thuần ác thú vị. Muốn biểu thị cái này dư thừa phế liệu liền trả lại cho ngươi tốt. Mà chân chính làm Chu Tà kinh dị chính là làm địch thanh vĩ hoàn thành Venus lúc Diêu Nguyệt Nguyệt hẳn là còn chưa có chết. Cặp mắt của nàng bị phong bế, hai lỗ tai của nàng bị ngăn chặn, nhưng địch thanh vĩ tại mũi của nàng bên trên lưu lại hai cái lỗ để nàng hô hấp. Ở sau lưng của nàng kết nối lấy hai cây cài ống, là hắn dùng để tiếp tục cho Diêu Nguyệt Nguyệt tiêm vào thuốc mê cùng đường gluco. Mục đích của hắn không vì cái gì khác. Phong hồn biện pháp hắn không có. Vậy hắn liền chuẩn bị để nàng một mực còn sống. Dạng này, hồn phách của nàng chẳng phải sẽ không rời đi à? Đoạn này ký ức thấy Chu Tà dùng mình. Đây là như thế nào tâm lý biến thái mới có thể làm cho ra sự tình? Nhận phía hắn còn chứng kiến Địch Thanh Vĩ chuẩn bị đối Chu Dịch làm cái gì? Hắn chuẩn bị có Chu Dịch làm cơ sở ngọn nguồn, làm một cái David. Chu Tà tranh thủ thời gian a ý niệm của mình lui đi ra. Đang học xuống dưới hắn sợ chính mình hội điên mất. Rời khỏi về sau, hắn xoa chính mình huyệt thái dương ngắm nhìn bốn phía. Thấy được tôn này Venus, bên trong là Diêu Nguyệt Nguyệt Venus. Hắn đi đến Venus tượng thạch cao bên cạnh bên trên. Hắn cảm thấy sinh cơ. Hắn năng lực cảm giác được Diêu Nguyệt Nguyệt còn sống. Hắn có chút chần chờ. Đã trải qua những này, Diêu Nguyệt Nguyệt còn có sống tiếp dũng khí sao? Có hay không chính mình trực tiếp đem hồn phách của nàng câu đi? Đưa nàng đi đầu thai càng thêm nhân từ một chút. Lục Chi Đạo cảm nhận được Chu Tà nghi hoặc, cho hắn truyền âm nói, mệnh là chính nàng, để chính nàng quyết định, có lẽ nàng hội sống càng thêm cố gắng đây. Chu Tà biến sắc, quay người hô to, Cao Lan, mau tới đây, mang đem táng cứu thương. Diêu Nguyệt Nguyệt còn sống. Ngoặc kép chấm chấm, Cao Lan chấn kinh. Làm sao có thể? Nhưng Chu Tà nói lời nàng sẽ không hoài nghi, lập tức mang theo mấy người mang theo cáng cứu thương lao đến. Diêu Nguyệt Nguyệt đây, ở nơi nào? Cao Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Tà chỉ trước mắt Venus. Ở đâu mà? Sở hữu người cảm giác mình toàn thân lông tơ đều dựng lên, toàn thân đều nổi da gà, khắp nơi bên trong. Chu Tà, ngươi đừng nói giỡn, nếu như tại tượng thạch cao bên trong, nàng làm sao có thể còn sống? Nhưng mà Chu Tà dùng hành động đã chứng minh hết thảy. Duỗi ra dao điêu khắc tại tượng thạch cao mấy nơi gõ nhẹ mấy dưới. Tượng thạch cao ứng thanh mà nứt, một cái thiếu hai tay trần trụi nữ nhân từ thạch cao sắc bên trong rơi mất ra. Chu Tà tiến lên một tay lấy nàng tiếp được. Nhẹ nhàng đặt ở cáng cứu thương bên trên, từ bên cạnh bên trên cầm một khối vải trắng che lại nàng thân thể trần truồng. Nàng trên người vị đạo thật rất khó ngửi, nhưng là từ nàng có chút chập trùng lồng ngực có thể nhìn ra được. Nàng còn sống. Cao Lan nhìn thấy nàng thê thảm bộ dáng, nước mắt chỗ nào nhịn được. Chu Tà nhẹ nhàng lấy xuống ngưng kết tại Diêu Nguyệt Nguyệt con mắt bên trên trong lỗ tai thạch cao. Ghé vào bên tai nàng ôn nhu nói, đã còn sống, liền hào hào sống sót vạn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.